Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành chừng gửi tin nhắn đến đừng vội, bài đăng sẽ bị xóa ngay thôi. Tôi có thể khóa IP của hắn, để hắn không thể tiếp tục phát tán nữa. Chuyện nhỏ thế này, nề tình chúng ta chỉ lấy cô 30.000 thôi. Tôi bình tĩnh gõ, tôi sẽ đưa cho cô 60.000, giúp tôi phát tán bài viết rộng hơn nữa. Tốt nhất là để cả thành phố này đều biết đến. Thành chừng gọi điện ngay cho tôi. Trần Hiểu Phong, cậu bị bệnh thật rồi à? Sao cậu biết tôi định giả vờ phát bệnh chứ? Đúng là bạn tôi, thông minh thật, nghe xong kế hoạch của tôi, Thành Trừng đành chấp nhận. Cô ấy phàn nàn, lần này nếu giúp cậu, tôi e là cũng bị bắt lại mất. Thôi, thôi, giúp cậu thêm một lần nữa, ai bảo tôi thật sự tò mò không biết kế hoạch này thực hiện sẽ ra sao? Với sự thúc đẩy của Thành Trừng, việc lan truyền câu chuyện này đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của Lương Bân. Vô số tài khoản bắt đầu chia sẻ lại, và độ thảo luận trong thành phố cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Thấy vậy, Lương Bân liên tục gửi tin nhắn, nếu không xin lỗi thì sẽ không kịp đâu, còn tôi mấy ngày nay bận rộn bình luận dưới các bài viết trong thành phố. Tôi làm chứng, tất cả đều là thật, tôi sống cùng khu với nhân viên giao hàng này. Nhà tôi đối diện cửa sổ nhà hắn. Hơn nữa hắn thường không kéo rèm, các bạn hiểu ý tôi chứ. Ngày nào cũng như xem phim đen sống động, nhờ những bình luận của tôi đã thu hút được một đám người thích hóng chuyện. Với tư cách là người cùng thành phố, một số người không ngại nói thẳng rằng họ muốn tận mắt chứng kiến. Cho chúng tôi xem trực tiếp đi, ông bạn ơi, cho xin địa chỉ. Khi thấy độ nóng đã đạt đến mức mình muốn, tôi quyết định hành động tối nay, nên đã hâm nóng trong nhóm chat. Anh em ơi! Hôm nay tôi lén nghe thấy đôi nam nữ đó nói tối nay sẽ làm điều gì đó kích thích. Có ai muốn đến xem không? Chẳng mấy chốc, tôi nhận được hơn chục tin nhắn riêng. Xử lý xong chuyện trên mạng, buổi chiều tôi ra ngoài mua sắm. Tôi đến, tôi bỏ những thứ đã chuẩn bị sẵn vào ba lô, rồi quay lại nhìn chiếc bàn chải đánh răng điện mua hôm đó. Tối nay làm sao thiếu nhân vật chính này được? Thực ra hôm đó khi xé bưu kiện, tôi đã phát hiện ra bàn chải đánh răng điện đã bị mở ra. Nhân viên chăm sóc khách hàng cũng nói với tôi rằng, bàn chải không có vấn đề gì, chỉ là do bị chỉnh cài đặt nên mới rung liên tục như vậy. Lương Bân đã tốn công tốn sức tính toán hai lần, đều nhằm biến chiếc bàn chải đánh răng điện này thành đồ chơi tình dục. Sự kiên trì của hắn thật khiến người ta cảm động. Vậy thì tối nay tôi sẽ thực hiện đúng như ý muốn của Lương Bân. Cách chương.